Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1275, Tinh Tế 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tiến vào trong lều vải. Ôm đi Anvis, Ninh Thư hướng Lâm vào nhiên liệu hai người ném một mồi lửa. Ngọn lửa lập tức, liền xông lên, làm càn, lớn mật ngu dân, thật nóng. Manson cùng Joy trong lòng đều có bất diệu cảm giác. Nếu như cơ giáp, nhiệt độ quá cao, sẽ mất đi tác dụng. Nếu như không có cơ giáp bảo hộ, bọn họ, có phải hay không liền sẽ bị thiêu chết. Manson cùng Joy chưa từng có đem Ninh Thư để ở trong lòng. Cũng không có, đem Anvis để ở trong lòng. Tại thời điểm nguy hiểm đều gắng gượng qua đến rồi. Cuối cùng cắm đến như vậy. Ti tiện người trong tay. Trong lều vải bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Nhìn thấy khói đặc, bốn phương tám, hướng đều tuôn ra rất nhiều người. Anvis hướng Owen gật gật đầu. Owen vì quơ tay, tất cả mọi người liều mạng bắt. Đầu ngược lại nhiên liệu. Sau tất cả mọi người giữ im lặng hướng phi thuyền chạy tới. Kaka, tìm người giúp đỡ Alisa cùng Anvis. Vivian xem Ninh Thư kéo Anvis. Rất khó khăn, vội vàng đi qua hỗ trợ. Owen vội vàng để cho người ta đi qua nhấc Anvis. Khói đặc càng lúc càng lớn. Cũng không biết kia hai cái cơ giáp sư như thế nào. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh phi thuyền. Cơ giáp sư không? Đáng sợ là phi thuyền lực công kích cùng lực phòng ngự. Anvis thanh, âm khàn khàn hô. Rất nhiều người đi theo Anvis cùng Owen sau lưng. Khó khăn hướng phi thuyền. Chạy tới qua. Bò lên trên cái thang, leo lên phi thuyền. Phi thuyền cửa có một cái robot. Anvis trong tay cầm côn, một gậy đập tại robot trên mặt. Robot mặt lập tức liền bị đập bẹp, nhưng lại không có chảy máu. Da mặt bong, da từng màng, lộ ra tràn đầy tuyến đường cùng nhỏ bé tuyến đường đầu. Chú ý, chú ý, có người công kích. Robot phát ra cảnh báo. Tình cảnh lập tức hỗn loạn đứng lên. Ninh Thư trực tiếp đẩy Anvis đến phía trên đi, ta hoài nghi phi thuyền trí não trên lầu. Ninh Thư lên trên lầu, liền có robot kéo bọn hắn lại. Anvis lớn tiếng nói ra, chặt đứt bọn họ nguồn năng lượng. Anvis trong tay cầm giống đao một vật, một chút đâm về robot cổ, cắt đứt robot cổ một cái lộ tuyến. Tùy theo càng ngày càng nhiều robot lao qua, hơn nữa những này robot trên người còn mang theo nguy hiểm vô cùng vũ khí. Bị laser vừa chiếu, người liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Ninh Thư cọng Anvis, trốn đông trốn tây. Anvis, chúng ta bây giờ phải làm gì? Owen thanh âm có chút run. Run, đối, phương vũ khí thật sự là quá lợi hại. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng. Bọn họ đều tại, người khác theo dõi phía dưới. Nói không chừng người ta chính uống trà. Liền, có phi thuyền trí não tính toán ra tốt nhất phương thức công kích. Nhiều như vậy robot ngăn cản chúng ta. Nói rõ nơi này rất trọng yếu. Owen, hiện tại trên phi thuyền Shelder rất nhiều người. Người liền nói chúng ta muốn chiếm lĩnh phi thuyền. Shelder người có thể rời đi nơi này. Để bọn hắn giết những cái kia robot, nhất định phải tạo thành hỗn loạn. Anvis trầm mặt, Owen nghĩ nghĩ, sự tình đã tiến hành đến bước này, lui cũng chỉ có chết, còn không bằng liều mạng một lần. Owen quay người liền rời đi, trước khi đi hướng Anvis nói ra, người bảo vệ tốt muội muội của ta. Ninh Thư nói ra, người yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo bảo hộ Anvis. Ninh Thư buông xuống Anvis, làm Vivian đỡ, nhặt lên trên đất súng. Đây chính là súng laser, là robot sử dụng. Ninh Thư không nhìn thấy cò súng, chỉ có thấy được nút bấm. Ninh Thư nhấn một cái nút bấm, một đạo laser bắn ra, trên tường liền khí hóa ra một cái hố. Thật là lợi hại, Ninh Thư giơ đoạt, ẩn giấu đi thân hình. Đối robot đầu bắn một phát, robot đầu lập tức liền không có. Cổ tuyến đường ngay tại suy suy mà bốc khói. Ninh Thư một người một súng robot. Mặc dù Ninh Thư có vũ khí, nhưng là càng ngày càng nhiều robot để cho người ta tê cả da đầu. Có đôi khi trên đầu liền xuất hiện một cái robot. Vivian, đem những này súng thu lại. Anvis hướng Vivian nói. Vivian vốn dĩ dọa đến không biết làm sao. Nghe được Anvis lời nói. Run run rẩy, rẩy nhặt lên trên đất súng. Ninh Thư nắm lấy Vivian. Một đạo laser theo bên người của nàng xuyên qua. Ninh, Thư một súng đánh bể nổ súng robot đầu. Vivian dọa đến sắc mặt càng trắng hơn. Hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Alisa, cảm ơn ngươi. Anvis cầm qua Vivian súng trong tay. Trực tiếp quét bạo chung quanh thăm dò. Bành một tiếng, thăm dò liền nổ tung. Rất nhanh Owen mang theo một đại băng người đến đây. Anvis trực tiếp nói ra. Nhặt lên trên đất súng. Sử dụng rất đơn giản. Owen nhìn thấy muội muội hảo hảo không có việc gì. Trong lòng thở dài một hơi. Cầm súng, học Ninh Thư dáng vẻ. Bất quá không có sử dụng qua súng người. Thủ, pháp đều rất lạnh nhạt. Anvis hướng Owen hỏi, phía dưới tình huống thế nào? Ta nói phi thuyền này trên có rất nhiều lương thực. Chúng ta chiếm lĩnh phi thuyền, để bọn hắn đi tìm lương thực cùng ăn. Đối với Selder người tới nói, ăn chính là hết thảy. Vì ăn một miếng đồ vật, chuyện gì đều làm ra được. Có Owen dẫn người đến chi viện. Ninh Thư cùng Anvis áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là kế tiếp robot làm Ninh Thư chết lặng. Cánh tay của bọn hắn chính là vũ khí, cánh tay có lít nhà lít nhít họng súng cung cấp phát ra. Những này robot bản thân liền chính là vũ khí, quả thực để cho người ta tê cả da đầu, so trước đó robot không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa người một khi bị đánh trúng, liền thành cho bụi, Ninh Thư trong lòng tràn đầy đều là thảo nê mã, huyết nhục chi khu tại khoa, học kỹ thuật trước mặt. Thật là không chịu nổi một kích, nhất là nàng hiện tại, thân thể vẫn yếu như thế. Ninh Thư cảm giác phi thường mỏi mệt, trước đó sử dụng tinh thần lực, vẫn luôn không có tỉnh táo lại. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu, cảm giác cả người cũng không quá tốt, coi như lại gian nan. Ninh Thư cũng muốn cắn răng chống đỡ xuống, không thì liền không có biện pháp rời đi Selder. Không thể trở thành cơ giáp sư. Thậm chí liền sống đều sống không nổi. Ninh Thư nhắm ngay robot cánh tay họng súng. Trực tiếp phá hư họng súng. Cũng không biết những này robot là làm bằng vật liệu gì làm thành người. Trước đó có thể trực tiếp xử lý robot laser súng ngắn. Hiện tại đối với mấy cái này, robot không có cái gì uy hiếp. Ngoại trừ ở trên người giữ lại cái chấm đen nhỏ. Đối robot tổn thương cũng không lớn, Ninh Thư cảm giác rất là vô lực, có loại phù du lay cây cảm giác, khoa học kỹ thuật lực lượng là nàng thật không cách nào tưởng tượng. Tỷ tỷ, phá hư hắn định vị hệ thống cùng nhắm chuẩn hệ thống. Anvis hướng Ninh Thư hô, bởi vì chiến đấu kịch liệt, Anvis là hướng Ninh Thư gào thét nói. Chuyện, định vị hệ thống, nhắm chuẩn hệ thống. Ninh Thư nhắm ngay robot toát ra ký hiệu từng vòng gợn sóng đồng. Dạng con mắt, bành một chút robot đầu một chút liền đập ra. Quả nhiên con mắt là nhược điểm. Đội ngũ khó khăn đi về phía trước. Toàn bộ trong phi thuyền đều là hỗn loạn. Một mảnh, khắp nơi đều là toàn thân dơ bẩn. Vẻ mặt có chút điên cuồng Selder. Tinh cầu người tán loạn. Hết chương.